Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người mênh mông. Điểm đến của nàng là thôn Enpu, thành phố Daegu. Vị trí của thôn núi nhỏ chưa chắc có ký hiệu trên bản đồ này vô cùng hẻo lánh. Có thể nói thôn núi này được cả xứ Sở Kim Chi biết đến chỉ vì đây là nơi sinh của ông chủ Phát từng thống trị giới chính trị xứ Sở Kim Chi suốt 18 năm. Qua mấy thập niên, nơi này vẫn nghèo nàn lạc hậu. Theo sự phát triển của kinh tế, mười mấy hộ gia đình nhận ân huệ của nhà họ Phát đã rời khỏi nơi này từ lâu. Thôn núi đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Cả thôn có duy nhất một căn nhà đá không bị năm tháng phá hủy. Nơi này là nhà cũ của ông chủ Phát, nhưng bởi vì năm xưa nghèo khó nên căn nhà cũ cũng chỉ được gia cố, không sửa đổi chút nào. Thôi Thái Mẫn mặc bộ trường bào trắng tinh đã chờ sẵn trong nhà. Trong căn nhà cũ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Bộ vest đen khi xưa ông chủ Phát thích nhất được mặc trên người một người rơm vô cùng kỳ lạ. Trên người rơm tỏa ra mùi gây mũi, rõ ràng là trên đó bị trét không ít máu. Điều khiến người ta ớn lạnh hơn là người rơm này bị tóc dài màu đen rậm rạp quấn quanh, trông vô cùng kỳ dị. So với bên ngoài có mấy chục nhân viên phụ trách bảo an, bên trong không có nhiều người. Tính cả Thôi Thái Mẫn và Phát nữ sĩ, trong phòng chỉ có 5 người. Nếu có phóng viên truyền thông ở đây, e là bọn hắn sẽ kinh ngạc rớt cằm vì thân phận của 5 người này. Ba nghị sĩ quyền cao chức trọng trong quốc hội. Còn có một người tuy không phải là nghị sĩ, nhưng hiện tại đang ủng hộ Sa Trịnh Dũng phụ trách Bộ Công Thương. Những người này đều là nhân vật trên đỉnh kim tự tháp của xứ Sở Kim Chi. Nhưng những nhân vật lớn từng hưởng nền giáo dục tinh anh nhất này giờ lại cam tâm tình nguyện quỳ trong một căn nhà cũ ở một thôn núi yên tĩnh, im lặng nhìn Thôi Thái Mẫn vung vẫy hai tay, lẩm bẩm niệm chú ngữ không ai hiểu được giống như phát điên, trên gương mặt toát ra sự thành kính từ nội tâm. Khung cảnh bên ngoài cũng rợn người. Bên ngoài căn nhà cũ, trên khoảng đất trống của thôn núi đã không còn mấy hộ gia đình. Chín con bò bị trói lại, trên người mỗi con bò đều được vẽ phù văn kỳ lạ. Chín nam nhân mặt mày bưu hãn cầm súng trường chĩa vào đầu bò, xem chừng có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Ta đã cảm nhận được niềm vui của Phát tiên sinh trên thiên đường. Thôi Thái Mẫn động tác điên cuồng rốt cuộc cũng thôi lẩm bẩm những lời không ai hiểu. Hắn quay lại nhìn mấy người quỳ bên dưới, thời cơ đã đến, thông báo cho thuộc hạ bắt đầu hiến tế. Một ông già tóc hoa râm trong số đó gật đầu, sau đó ra hiệu với bên ngoài. Tiếng súng lập tức vang lên. Chín con bò trên người vẽ đầy phù văn lập tức ngã xuống đất. Máu đỏ thấm trên mặt đất ố vàng, nhanh chóng hòa vào nhau. Những hán tử này cũng không ngại mặt đất bẩn thỉu, lập tức xúc bùn đất thấm máu tươi vào trong một chiếc bình trong suốt. Thứ bùn đất bẩn thỉu trong mắt người khác này lại giống như châu báu trong mắt bọn hắn. Chiếc bình được làm bằng thủy tinh đắt đỏ, hơn nữa những người này rất cẩn thận, sợ bỏ sót bất kỳ một hạt cát nào dính máu tươi. Nhìn ba chiếc bình thủy tinh đầy, Thôi Thái Mẫn gật đầu hài lòng. Bước đầu tiên chúng ta làm không tệ, chắc hẳn hiện giờ tế phẩm trên biển đã đến lúc phát huy tác dụng rồi. Thôi Thái Mẫn nói xong, Phát nữ sĩ đang quỳ bên dưới lập tức kích động, gật đầu bấm điện thoại. Hành động đi! Du thuyền của ta là một trong những du thuyền cao cấp nhất ở quốc gia này. Dựa theo quỹ đạo cuộc đời bọn hắn, cả đời này chưa chắc bọn hắn có cơ hội đặt chân lên. Giọng điệu ở đầu bên kia điện thoại rất thản nhiên, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Chiếc tàu này thật sự rất tuyệt, ước gì có thể làm việc trên chiếc tàu này. Kim Phụng Thuận hầu như đã khắp bong tàu, nhưng vẻ hưng phấn trên gương mặt vẫn chưa biến mất. Nữ hài tham lam nhìn ngắm tất cả những gì trước mắt, rõ ràng là chiếc tàu du lịch sang trọng này đã mang đến sự kinh ngạc và vui vẻ cho thiếu nữ đến từ thôn núi này. Trong khoảng thời gian này, Trình Thế Doãn đã tìm hiểu tất cả thông tin về nữ hài. Không chỉ Kim Phụng Thuận mà mấy thiếu niên nhút nhát thật thà khác cũng gia nhập đội ngũ tham quan sau khi hỏi ý kiến. Những người trẻ tuổi chơi đùa khiến tâm trạng Trình Thế Doãn càng thoải mái hơn, dường như nỗi lo lắng mà hình ảnh kỳ lạ tối qua mang đến cũng vơi bớt đi nhiều. Đúng là mấy tấm chiếu mới. Nam nhân mỉm cười lắc đầu. Gần như hắn chẳng cần hỏi, nữ hài tràn đầy sức sống Kim Phụng Thuận đã nói ra tất tần tật về bản thân. Quá trình từ khi nàng ra đời trong một thôn núi nhỏ, cùng bà nội sống nương tựa vào nhau, đến khi nàng chăm chỉ cố gắng học tập như thế nào, dùng thành tích xuất sắc giành được chuyến du lịch học bổng lần này, nàng kể cho Trịnh Thế Doãn một cách chi tiết. Vật họp theo loài người phân theo nhóm. Mấy thiếu niên ríu rít khác cũng không phải đứa trẻ mưu mô, nhưng một đứa trẻ trong số đó nói ra một câu khiến Trịnh Thế Doãn cảm thấy ấn lạnh trong lòng. Chương 2554. Ngoan ngoãn chờ chết thúc thúc. Thật ra lần này ta vốn không có cơ hội lên tàu. Một nam hài tên là Đức Hạ khoe khoang với mọi người, lắc lư chiếc điện thoại di động màu đỏ trong tay. Nhưng rất nhiều bạn họ giàu có trong trường đột nhiên nói là chẳng có gì thú vị nên ta mới có cơ hội này. Vì vậy, ta còn cố ý mượn chiếc điện thoại quý báu nhất của ba, dự định chia sẻ với bọn hắn chuyến du lịch của ta. Nét mặt của Trịnh Thế Doãn hơi nặng nề. Bạn học giàu có không lên tàu ư? Nam nhân hỏi. Không phải, chỉ có mấy bạn cực giàu thôi. Một nữ hài khác tiếp lời, nhà có du thuyền nên mới không đi. Câu này đã loại bỏ chút nghi ngờ trong lòng Trịnh Thế Doãn. Ở quốc gia có sự chênh lệch giàu nghèo nghiêm trọng này, các gia đình giàu có đỉnh cấp sở hữu du thuyền tuyệt đối sẽ không đi du lịch cùng đám người quê mùa này. Hiện tại tất cả mọi người đã quen với địa vị cao cao tại thượng của người giàu. Tiếng còi cao vút trên tàu khiến các thiếu niên dừng lại. Xin mời tất cả các du khách lập tức trở về khoang tàu. Tàu Thế Việt sắp đi qua khu vực đá ngầm. Để đảm bảo an toàn, mọi người vui lòng nghe theo chỉ thị của chúng ta, mời các ngươi về phòng ngay lập tức. Sau khi thuyền trưởng với giọng nói trầm khàn vô cảm thông báo ba lần liên tiếp, các thuyền viên trên bong tàu bắt đầu thúc giục học sinh nhanh chóng trở về căn phòng mà bọn hắn đã chuẩn bị sẵn. Lúc này Trịnh Thế Doãn không hề cảm thấy chuyện xảy ra có gì bất thường. Khi du thuyền đi đến phía tây nam của đảo Guamedo huyện Jindo tỉnh Yelela Nam, đúng là có rất nhiều đá ngầm. Vào lúc này, lần nào lão thuyền trưởng cũng không cho phép nhóm thuyền viên ở lại trên bong tàu. Dù sao đối với con tàu Thế Việt có trọng tải lớn như vậy, nhân loại quá nhỏ bé, sự lắc lư khi chuyển hướng sẽ khiến con người va vào thân tàu, dẫn đến tai họa không thể cứu vãn. Vì vậy nam nhân xua tay nói với mấy thiếu nam thiếu nữ, du lịch vui vẻ nhé. Khu vực đá ngầm không dài, lát nữa nếu các ngươi vẫn muốn ra ngoài chơi thì có thể tìm ta. Các thiếu niên khom lưng tạm biệt, bất kỳ một trận giết chóc quy mô lớn nào cũng có quá trình chuẩn bị kỹ càng. Nơi này sắp phô bày một hiện thực khiến người ta khó bề chấp nhận. Đó là ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cho dù người bình thường muốn trả thù xã hội, nếu ngươi không có quyền lực thì mức độ ngươi có thể làm tuyệt đối có hạn. Bọt sóng nổi lên trên biển cả sẽ nhanh chóng bị mặt biển bao la nhấn chìm. Không dẫn lên nổi một gợn sóng. Ví dụ như sự kiện đắm tàu hiến tế lần này, có thể nói trong vụ thảm án này, quyền lực đã thể hiện sức mạnh của nó cho toàn thế giới. Đắm tàu, hiến tế, con số thấp nhất lên tới 300 mạng sống của thiếu niên. Đây là con số Thôi Thái Mẫn yêu cầu Phát nữ sĩ nhất định phải đạt được nếu muốn phục sinh ông chủ Phát. Nói thì dễ, làm mới khó. Dù sao đây cũng là con tàu du lịch sang trọng cấp VIP dài 200 mét, trọng tải 6.000 tấn, chứ không phải một chiếc tàu nhỏ dài 5 mét. Huống chi tuyến đường của con tàu này vẫn ở vùng biển gần bờ. Hơn 100 năm trước, con tàu Titanic va phải băng bị đắm tàu ở vùng biển xa bờ vào mùa đông, tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? 67%. Nói cách khác, cho dù là tình huống ở vùng biển sâu suốt 4 ngày 4 đêm không có cứu viện, trong 1.000 du khách cũng chỉ có 670 người bị biển cả cướp đi mạng sống. Tàu Thế Việt thì sao? Con tàu ra khơi với mục đích kỳ lạ này chỉ có 360 người đã bao gồm thủy thủ. Có nghĩa là muốn đạt được yêu cầu của Thôi Thái Mẫn, tỷ lệ tử vong nhất định phải đạt tới 88%. Nhưng hiện tại thiết bị cứu hộ và tốc độ cứu viện của cảnh sát biển tiên tiến hơn 100 năm trước không biết bao nhiêu lần. Huống chi còn là khu vực gần bờ. Ở quốc gia nhỏ bé này, thời gian dài nhất để đội tàu cứu viện đến hiện trường là 3 tiếng rưỡi. Đây là khó khăn thứ nhất. Loại du thuyền cỡ lớn này cho dù bắt đầu chìm cũng cần thời gian đủ dài. Làm sao để các học sinh này ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn chờ chết trong sự kiện đắm tàu cần thời gian dài này? Đây cũng là vấn đề phải giải quyết. Sau khi tất cả học sinh và thuyền viên trên bong tàu đều đi vào phòng mình, Lý Tuấn Tích tạm thời nhậm chức bên trong phòng thuyền trưởng bắt đầu bước đầu tiên của cuộc tàn sát. Khi hắn xác định không có bất cứ ai nhìn thấy vật đánh dấu trên mặt biển, hắn dùng một chiếc hộp vuông tương tự như máy phá sóng gắn lên máy phát tín hiệu ALS. Có lẽ người bình thường không quen thuộc hàng hải sẽ không biết hành động này có ý nghĩa đáng sợ như thế nào. Nhưng nếu ở đây có bất kỳ một thủy thủ lão làng nào không tham dự thảm án lần này, e là hắn sẽ sợ hãi trước hành động này của Lý Tuấn Tích, bởi vì tín hiệu ALS là thứ hữu dụng nhất để dò tuyến đường và phát hiện sự cố, lập tức cứu viện. Lấy một ví dụ. Ngươi vui vẻ lên máy bay với dự định mở ra một thế giới mới, ngắm nhìn cảnh đẹp. Kết quả là khi lên máy bay, ngươi nhìn thấy cơ trưởng vứt hộp đen của máy bay đi, ngươi sẽ nghĩ gì? Tiếc là không ai nhìn thấy hành động này của Lý Tuấn Tích, người duy nhất tận mắt nhìn thấy hành động này của hắn lại là lái chính Trương Ân Tuấn cùng lên tàu. Sau khi nhìn thấy Lý Tuấn Tích chặn tín hiệu ALS, Trương Ân Tuấn trải 10 tấm hải đồ lên bàn. có thể nhìn ra chủ nhân cũ của hải đồ chắc chắn rất quen thuộc khu vực biển này. Bởi vì hải đồ còn đánh dấu vị trí đá ngầm rất rõ ràng, thậm chí còn cố ý dùng bút đỏ tô lên vị trí đá ngầm cao nhất. Có thể nói là có tấm hải đồ này, cho dù là người mới học không thi đỗ sĩ quan hải quân cũng có thể lái tàu rời khỏi khu vực biển không quá nguy hiểm này một cách an toàn. Hải đồ giống như con dao giải phẫu trong tay bác sĩ. Sắc bén, có thể cứu người, mà ở trong tay một số người cũng có thể giết người. Chương 2555. Đây là mưu sát, ta sẽ lái tàu với tốc độ cao ở khu vực đá ngầm cao nhất này, hơn nữa còn liên tục quẹo phải, như vậy sẽ làm cho hàng hóa chuẩn bị sẵn trong khoang chứa hàng ở tầng dưới cùng sẽ nghiêng về một bên. Lý Tuấn Tích là sĩ quan hải quân bậc một, hắn biết rõ độ khó của việc làm đắm một con tàu lớn. Tầm mắt lướt qua lướt lại trên hải đồ, Lý Tuấn Tích đưa ra một biện pháp rất hữu hiệu nhưng cũng rất tàn nhẫn, nhưng tốc độ lật nghiêng quá chậm, sẽ cho những thiếu niên kia thời gian chạy trốn. Vì vậy nhất định phải ném mỏ neo xuống nhanh hơn tốc độ lật nghiêng. Trương Ân Tuấn được làm người phụ trách thứ hai trong hành động lần này ắt có kinh nghiệm trên biển phong phú. Hắn hiểu ngay ý đồ của Lý Tuấn Tích. Ý ngươi là dùng mỏ neo câu móc vào đá ngầm, sau đó dựa vào lực kéo và lực va chạm khi di chuyển của những hàng hóa kia để con tàu này hoàn toàn chìm nghỉm trong vài phút. Trương Ân Tuấn không hề ấy nấy, ngược lại còn tỏ vẻ tán đồng, ý này rất hay, nhưng ngươi quẹo với tốc độ cao như vậy nhất định sẽ để lại dấu vết trên đường truyền tín hiệu ASL. Dù sao thứ này cũng không đáng tin lắm. Hắn chỉ vào chiếc hộp được gắn lên máy phát tín hiệu. Cho dù có người phát hiện ra điểm bất thường, bên trên cũng sẽ giúp chúng ta thủ tiêu dấu vết. Lần này chỉ có thể được định nghĩa là ngoài ý muốn. Lý Tuấn Tích nở nụ cười dữ tợn, đồng thời cấp tốc lái vào khu vực đá ngầm, hiện tại việc ngươi cần phải làm là dẫn người đi ném mỏ neo xuống, không để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Vì quốc gia cuộc khởi. Trương Ân Tuấn làm động tác chỉ có người trong nội bộ giáo hội của Thôi Thái Mẫn mới hiểu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng thuyền trưởng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, có lẽ các học sinh bên trong khoang tàu rộng rãi hoàn toàn không cảm nhận được tốc độ của du thuyền. Nhưng Trịnh Thế Doãn đã làm thủy thủ mấy chục năm từ cảm thấy chóng mặt đã phát hiện thấy bất thường. Bởi vì trong lòng vẫn còn nghi ngờ về cảnh tượng đêm qua, cho nên hắn mặc kệ lời khuyên của đồng nghiệp, ra khỏi phòng đi lên bong tàu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Chiếc du thuyền vốn nên chạy với tốc độ ổn định để vượt qua hải vực này, nhưng giờ đây nó đang điên cuồng tăng tốc. Hơn nữa, điều khiến hắn sợ hãi là chiếc tàu mình đã làm việc mấy năm này còn ra sức quẹo nhiều vòng trong quá trình tăng tốc. Dùng một phép so sánh để giải thích hành vi hiện tại của du thuyền điên cuồng cỡ nào. Hành vi này giống như một tài xế lái xe trên con đường thẳng bằng phẳng nhưng lúc thì rẽ trái, lúc thì bật cần gạt nước, lại còn không ngừng phanh xe và di chuyển qua trái qua phải. Thuyền trưởng mới tới say rượu hay là điên rồi? Trong đầu Trịnh Thế Doãn chỉ có thể đưa ra hai lời giải thích cho hành vi này. Sẽ xảy ra chuyện mất, nơi này toàn là đá ngầm. Kết quả lóe lên trong đầu khiến Trịnh Thế Doãn lập tức quyết định đến phòng thuyền trưởng xem rõ ngọn ngành. Tuy di chuyển rất khó khăn, nhưng kinh nghiệm trên biển nhiều năm giúp nam nhân vẫn có thể lảo đảo đi đến đích. Trong cả quá trình, cảnh tượng khiến Trịnh Thế Doãn kinh ngạc xuất hiện trước mắt hắn. Mỏ neo vốn cố định ở mép trái mạn tàu đã biến mất, chỉ còn lại một sợi dây to rơi trong biển. Ầm! Một tiếng vang lớn đã đánh thức Trịnh Thế Doãn đang đờ ra. Thân tàu bắt đầu nghiêng đi. Kinh nghiệm nhiều năm giúp nam nhân nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Mỏ neo của du thuyền điên cuồng xoay dưới nước rốt cuộc cũng thành công móc vào đá ngầm. Nói cách khác, chiếc thuyền này sắp chìm. Đây là mưu sát. Những kẻ mới tới đều là kẻ điên. Trịnh Thế Doãn sốc tận óc, xoay người chạy như điên về phía phòng khách mà các học sinh đang ở, hắn biết hiện tại vẫn có cơ hội thoát thân. Khi thân tàu chưa nghiêng hẳn, những học sinh này chỉ cần chạy lên bong tàu thì gần 200 thuyền cứu sinh được chuẩn bị trên du thuyền có thể đưa bọn hắn rời khỏi chiếc du thuyền đáng sợ này. Trong lúc cấp bách, con người phát ra sức mạnh đáng gờm. Cơ thể không ngừng lắc lư chao đảo nhưng Trịnh Thế Doãn chỉ cần 2 phút ngắn ngủi đã chạy đến phòng khách. Nam nhân thở hổn hển đi vào phòng khách, tâm trạng yên tâm hơn nhiều. Bởi vì hắn nhìn thấy đám thiếu niên Kim Phụng Thuận đã mặc áo cứu sinh mà không cần ai dặn dò, như vậy thời gian thoát hiểm sẽ rút ngắn lại. Hiện tại thời gian là sinh mệnh. Thúc. Thiếu nữ mặt mày tái nhợt nhìn Trịnh Thế Doãn, chúng ta sẽ không chết phải không? Sẽ không, mọi người theo ta lên bong tàu. Trịnh Thế Doãn dùng hết sức lực toàn thân hét to, phải nhanh lên, nhất định phải giành giật từng giây. Nhưng khi lũ trẻ đứng định rời khỏi căn phòng, loa phóng thanh trong khoang tàu bất chợt vang lên. Mọi người đừng chạy lung tung, ta là thuyền trưởng Lý Tuấn Tích. Giọng nói trong loa tràn đầy uy nghiêm. phải tuân thủ quy tắc cứu viện. Bây giờ các ngươi hãy đứng im ở vị trí của mình không được nhúc nhích, đó mới là lựa chọn tốt nhất để đối phó với sự cố nguy hiểm. Trong cơn phẫn nộ của Trịnh Thế Doãn, các thiếu nam thiếu nữ vừa định đứng dậy giờ lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Cho dù lúc này mức độ nghiêng của thân tàu đã vô cùng rõ ràng. Vì vậy, bắt hơn 300 thiếu thiên ngoan ngoãn chờ chết có khó không? Không khó. Chân tướng sự việc không khó chút nào. Khi một con dao nhựa hình củ cà rốt bị cấm mang vào trường học, khi bộ phim Ultraman không được phát sóng vì sợ dạy hư trẻ con, thật ra có thể dùng từ ngu xuẩn để miêu tả các phụ huynh tán thành hành động này. Chỉ có tầm thường mới lớn lên trong nhà kính. Có nề nếp, nghe lời, tuân thủ quy tắc, không biết từ bao giờ những từ này đã trở thành tôn chỉ của ngành giáo dục. Dường như chỉ cần xuất phát vì sự an toàn của trẻ thì chắc chắn là chính xác, nhất định là chính nghĩa. Nhưng đứa trẻ được hưởng một nền giáo dục như vậy thật sự tốt ư? Chương 2556. Giải quyết bằng phương thức bạo lực nhất, nhặt cái nhỏ bỏ cái lớn. Bao giờ cũng lấy hậu quả xấu có tỷ lệ cực thấp để đưa ra quyết định tổng thể. Về mặt ý nghĩa, loại người này đã lấy người bình thường làm công cụ mà bọn hắn cần. Bởi vì đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy sẽ bị hạn chế về tư duy, trở thành kẻ yếu không có can đảm, không có văn hóa, thậm chí không có nhận thức về thế giới này. Bản chất của thế giới này là gì? Cá lớn nuốt cá bé. Một câu để cho lãnh đạo đi trước năm xưa, và mệnh lệnh ở nguyên tại chỗ chờ cứu viện trên con tàu thế việc lần này, hai mệnh lệnh được chấp hành vô điều kiện là ví dụ thành công nhất của kiểu giáo dục này. Sợ máu quá lâu, huyết tính sẽ không còn. Vì vậy những đứa trẻ ngoan ngoãn chờ tại chỗ đã bị lửa thiêu chết, vì vậy những thiếu niên im lặng chờ trong phòng đã bị nước biển nuốt chửng. Các ngươi bị hỏng đầu rồi à? Lúc này thân tàu đã nghiêng khoảng 20 độ. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm công tác, Trịnh Thế Doãn suy đoán chắc hẳn hàng hóa trong khoang chứa hàng ở tầng dưới cùng đã chất hết về bên phải, cho dù bây giờ tàu cứu viện đến cũng không có khả năng lật lại thân tàu. Nói cách khác, đám tàu đã là kết cục chắc chắn. Trịnh Thế Doãn biết tính nghiêm trọng của sự việc, hét lên yêu cầu đám trẻ đứng dậy, nhưng hiệu quả không tốt. Bởi vì so với thân phận của giọng nói uy nghiêm trong loa, kẻ giành giật một con đường sống cho tất cả mọi người như Trịnh Thế Doãn chỉ là một thủy thủ tầm thường mà thôi. Hơn nữa, vẻ mặt điên cuồng và đôi tay run rẩy của hắn khiến người ta cảm thấy hắn không được bình thường. Đừng nghe hắn, các ngươi sẽ chết đấy. Trịnh Thế Doãn cố gắng kéo những đứa trẻ không biết sống chết này đi, nhưng nỗi lo lắng và sợ hãi lại làm cho vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, càng làm cho các thiếu niên nghi ngờ và không tán thành hành vi của hắn. Nhưng vẫn có mấy chục đứa trẻ đứng dậy. Đó là mấy thiếu niên Kim Phụng Thuận đi tham quan du thuyền cùng nam nhân lúc trước. Nhất là Kim Phụng Thuận, nàng đứng dậy kiên quyết nhất, còn giải thích với người khác về hành vi của Trịnh Thế Doãn. Đại Thúc là một thủy thủ rất có trách nhiệm, chúng ta nên tin tưởng hắn. Đáng tiếc bất cứ thời điểm nào cũng có giai cấp, cho dù là thời phút sinh tử vẫn có rất nhiều kẻ ngu phán đoán độ tin cậy của một người dựa vào thân phận. Đồ nhà quê. Một thiếu niên mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu lườm Trịnh Thế Doãn dáng vẻ điên cuồng và Kim Phụng Thuận trang phục giản dị, đúng là cái đồ nhà quê lên tỉnh. Lẽ nào các ngươi không biết trong tình huống này, nghe theo người chuyên nghiệp mới là lựa chọn tốt nhất sao? So với kẻ bẩn thỉu này và đồ nhà quê tò mò về mọi thứ như ngươi, ta cảm thấy một sĩ quan hải quân chuyên nghiệp càng đáng tin hơn. Câu nói này khiến 7-8 đứa trẻ ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống cho ta. Thầy giáo dẫn đoàn giận dữ đứng dậy, chỉ trích Trịnh Thế Doãn và Kim Phụng Thuận, nhà trường rất coi trọng chuyến du lịch lần này, tốn rất nhiều công sức mới thuê được chiếc du thuyền này. Vì vậy học sinh không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho thể diện của trường cấp 3 Thuận Đức. Mỗi học sinh không nghe lời, sau khi trở về ta sẽ ghi lỗi trong học bạ của các ngươi. Lại thêm mười mấy học sinh ngoan ngoãn ngồi xuống. Hiện tại bên cạnh chỉ còn 4-5 thiếu niên đứng cạnh Trịnh Thế Doãn, nhưng trên mặt mỗi thiếu niên đều lộ vẻ do dự và sợ hãi. Ngồi xuống. Một thầy giáo trung niên tiếp tục quát. Tiếng quát giận dữ này lại khiến hai thiếu niên ngồi xuống. Xin lỗi đại thúc, ta vừa gọi điện cho ba ta, ta phải nghe lời. Đức Hà lúc trước còn đắc ý khoe điện thoại là học sinh giỏi xuất sắc nhất trường, cũng là niềm tự hào của ba mẹ. Dưới sự giáo dục của cặp ba mẹ hiền lành thành thật, hắn luôn rất ngoan ngoãn. Vì vậy trong tình huống này, hắn bình tĩnh gọi điện cho ba mẹ. Sau khi nghe hắn kể xong, tuy ba hắn rất lo lắng nhưng vẫn dặn dò đứa con trai xuất sắc của mình cậu câu. Càng là lúc thế này càng phải nghe chỉ huy, ngươi ngồi yên đó đừng chạy lung tung, cứ làm theo lời thuyền trưởng. Ngươi không đi à? Kim Phụng Thuận thấy Đức Hà đã ngồi xuống và bắt đầu tám chuyện, vẻ mặt nàng cũng trở nên do dự. Nàng biết rõ mình học tập tại trường cấp 3 này gian nan cỡ nào, nếu bị ghi lỗi trong học bạ thì học bổng sẽ không còn, bà nội đã già cả không có khả năng gánh vác học phí đại học cho mình. Chỉ là một sự cố nhỏ thôi, các bạn học sinh đừng sợ, cũng đừng chạy lung tung. Như vậy chỉ gây trở ngại cho công tác cứu viện và sửa chữa mà thôi. Lúc này, giọng nói trầm thấp trong loa lại vang lên, căn dặn các học sinh bình tĩnh và nghe lời. Xin lỗi thúc. Sau khi xin lỗi, Kim Phụng Thuận cúi thật sâu trước mặt đại thúc Trịnh Thế Doãn, ta rất tin tưởng ngươi, nhưng mọi người đều nói không sao, ta vẫn nên ngồi đây chờ cứu viện thì hơn. Ngài ra ngoài trước đi. Lúc này thân tàu đã nghiêng 45 độ. Trịnh Thế Doãn không thể nào miêu tả được tâm trạng của mình, hắn hoàn toàn choáng váng trước sự mù quáng của đám học sinh này. Là một thủy thủ tự do trên đại dương, hắn không tài nào hiểu nổi mấy chữ ghi lỗi lại có thể khiến cho những đứa trẻ này vứt bỏ tính mạng của bản thân. Khỉ gió, người sẽ chết đấy. Mặc dù cả đời nam nhân không làm nên trò trống gì, chỉ là một hán tử độc thân lôi thôi lết thết, nhưng một người lương thiện như hắn không thể nào trơ mắt nhìn những thiếu nam thiếu nữ mới 17-18 tuổi này chết trước mặt mình, vì vậy hắn quyết định giải quyết bằng phương thức bạo lực nhất. Chương 2557. Ta muốn sống phải biết rằng bọn hắn nên có một tương lai tốt đẹp, tương lai của bọn hắn vẫn còn dài. Chứ không phải chết trong sự cố tràn đầy kỳ lạ này chỉ vì sự ngây thơ và quy củ. Vì vậy, Trịnh Thế Doãn với gương mặt dữ tợn hét lên, vươn tay tóm lấy một nữ hài. Nhưng bởi vì thân thuyền nhiên và mấy thầy giáo ngăn cản, nên nam nhân ngã mạnh xuống sàn. Máu đỏ rỉ ra trên trán và gương mặt vặn vẹo của hắn mang đến cho người ta cảm giác hắn là một kẻ điên. Hãy tin ta, sẽ chết người thật đấy. Hãy tin ta. Trịnh Thế Doãn vừa lẩm bẩm vừa nhìn mọi người với ánh mắt cầu xin, nhưng tất cả học sinh đều có người lại tránh tầm mắt của hắn. Sợ hãi, phẫn nộ, chấn động. Cuối cùng, ánh mắt nam nhân biến thành tuyệt vọng. Những học sinh và giáo viên này không có cảm giác sâu sắc về mức độ nghiêng của tàu, nhưng Trịnh Thế Doãn biết rõ hiện tại đã là thời cơ cuối cùng để thoát khỏi khoang tàu. Bởi vì một khi nước biển tràn vào, muốn ra ngoài còn khó hơn lên trời. Đại thúc. Ta đi với ngươi. Ta cảm thấy ngươi đáng tin hơn các giáo viên giả tạo. Con người phải dựa vào chính mình. Một nam sinh để đầu đinh đứng dậy, đi tới bên cạnh Trịnh Thế Doãn, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn thầy giáo cố ý ngăn cản mình, nhếch miệng cười to, ghi lỗi thôi mà, ta chẳng thiếu một lần này. Ta sẽ nói cho ba ngươi. Hơn nữa, ngươi ra ngoài mà xảy ra chuyện thì nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm. Nam sinh tên Lý Ân Thạch này luôn là cái gai trong trường. Giáo viên biết kiểu xử phạt ghi lỗi này không có tác dụng, bèn lôi phụ huynh ra. Lão đầu tư vẫn luôn nói với ta rằng con người phải làm chủ chính mình. Lý Ân Thạch không quay đầu lại, đi đến bên cạnh Trịnh Thế Doãn, đỡ đối phương lão đảo đi đến cửa ra. Những người ở lại trong phòng đều dõi mắt nhìn theo bóng lưng hai người. Hâm mộ, khinh bỉ, thờ ơ. Giờ phút này bọn hắn không biết mình đã từ bỏ cái gì. Trên đời này không có thuốc hối hận. Khi hai người ra khỏi căn phòng, bong tàu đã nghiêng gần 80 độ. Một tiếng vang lớn khiến Trịnh Thế Doãn quay phát đầu lại. Chuyện nam nhân lo lắng nhất đã xảy ra, lúc này nước biển yên ả giống như một con thú khổng lồ dữ tợn và đáng sợ ồ ạt tràn vào thân tàu, mà lối vào phòng khách đã là một vùng nước mênh mông. Rốt cuộc thảm án vẫn xảy ra. Không thể cứu vãn. Trong vụ thảm án này, thứ đáng sợ như quyền lực vẫn phát huy uy lực vô địch của nó. Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, huống chi còn là một chiếc du thuyền lớn như vậy, trên đó có rất nhiều người có thể liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại di động. Mặc dù các học sinh và giáo viên trong khoang thuyền rất tin tưởng lời nói trong loa, nhưng hề không ảnh hưởng tới việc bọn hắn báo cảnh sát cầu cứu. Nhưng từng sự việc khiến cả thế giới cảm thấy quỷ dị bắt đầu xảy ra. Chuyện thứ nhất là sau khi sự việc phát sinh, thuyền trưởng không báo cảnh sát cầu cứu, cũng không làm bất kỳ một biện pháp bổ cứu nào. Thứ hai, sau khi các học sinh gọi điện cầu cứu, 40 phút sau đội cứu hộ trên bờ biển mới phái tới một chiếc máy bay trực thăng. Hơn nữa, chiếc máy bay trực thăng này bay lòng vòng rất lâu, sau đó mới cứu những người sống sót đã leo lên bong tàu trước con mắt của truyền thông. Thứ ba, cảnh sát biển phong tỏa toàn hiện trường, cấm thuyền cứu viện của người dân đến gần. Thứ tư, sau khi áp lực như núi từ mọi phía ập lên chính phủ, trên bản tin thời sự lại thông báo tin tức tất cả các nhân viên đã được cứu để giảm bớt áp lực. Thứ tư, khi mọi người đợi được đội tìm kiếm cứu nạn tới, bọn hắn chỉ đón nhóm người thuyền trưởng và lái chính, lái phụ đi, sau đó không có hành động nào khác, tự như các học sinh đang liều mạng vỗ vào cửa sổ dưới đáy biển không tồn tại. Thậm chí trong khi các phụ huynh đang quỳ xuống cầu xin, người phụ trách đội cứu viện lại thong thả ăn mì tôm. Thế lực của phe Phát nữ sĩ không chỉ đối phó với trong nước. Khi thuyền cứu viện của hai quốc gia Hạ Quốc và Mỹ đến, xứ sở Kim Chi dùng lý do an toàn quốc gia để đáp lại thiện ý của hai con quái vật khổng lồ này. Kim Phụng Thuận biết mình sắp chết. Khoảnh khắc nước biển mang theo mùi tanh tràn vào cửa phòng, nữ hài bị sóng đẩy vào tận trong cùng. Nàng chưa kịp đứng dậy, một đợt sóng khác đã cuốn theo một chiếc tủ đập mạnh vào lưng nàng. Máu mang mùi dị xét phun ra từ miệng nàng. Nhưng điểm đỏ ấy nhỏ bé không là gì trong nước biển màu đen, lập tức bị hòa tan không còn tung tích. Nữ hài dùng hết sức lực cuối cùng bò đến cửa sổ ở mạn thuyền, tham lam nhìn ra bên ngoài. Trời trong nắng ấm, hải âu trắng trên mặt biển xanh vẫn bay lượn qua du thuyền như bình thường, sau đó lại bay về tận sâu biển khơi. Còn có rất nhiều tàu thuyền đậu ở đằng xa, trên đó có các đại thúc mặc áo cứu sinh đang chỉ vào du thuyền. Chắc là bọn hắn đang nghiên cứu xem cứu chúng ta như thế nào. Trong lòng nữ hài nhen nhóm tia hy vọng cuối cùng. Nhưng khi nước biển tràn vào đầy phòng, cảm giác ngạt thở khiến tầm mắt Kim Phụng Thuận biến thành màu đen. Khi cơn đau ở lồng ngực như đưa nàng xuống địa ngục, những người kia vẫn đứng ở chỗ cũ, chỉ khoa tay múa chân nhiều hơn mà thôi. Bà nội, ta muốn sống. Nữ hài không cảm thấy khó thở, cũng không cảm nhận được nước biển lạnh như băng. Tại thời khắc cuối cùng của cuộc đời, nàng chỉ cảm thấy tối tăm. Bóng tối vô cùng vô tận tựa như một chiếc chăn bông dày không có đường may, phủ lên mặt nàng rồi che lại. Ban đầu, bóng tối đối với nàng chỉ là một màu sắc và mùi nước biển. Sau đó bóng tối dần dần có trọng lượng, nàng cảm thấy bóng tối tích tụ trong phổi rồi nổ tung. Tạm biệt đại thúc, xin lỗi. Trong lúc hồi quang phản chiếu, Kim Phụng Thuận nhìn thấy tia sáng cuối cùng. Lọt vào mắt nàng là đại thúc điên cuồng kia đang bơi trở về, liều mạng đập cửa sổ chỗ mình như phát điên, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Nhất định là đang mắng mình ngu ngốc. Nữ hài yếu ớt nghĩ. Bóng tối hoàn toàn bao trùm. Chương 2558. Ra tay với người này trước trong vòng 7 tiếng đắm tàu, tất cả thợ lặn dân gian đều nhận được một tin tức. Tất cả học sinh đã được cứu lên an toàn, xin đừng tự ý hành động nhiễu loạn trật tự hiện trường. 304 sinh mệnh chôn vùi dưới đáy biển. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 8 tiếng sau khi vụ thảm án chấn động thế giới xảy ra, rốt cuộc Phát nữ sĩ cũng xuất hiện trước công chúng và truyền thông, sắc mặt tiều tụy, quần áo mộc mạc. Nàng vẫn ngụy trang vẻ hiền lương thuộc đức và vì dân vì nước, có điều câu nói đầu tiên sau khi xuất hiện đã làm tất cả truyền thông và phụ huynh nổi sóng to gió lớn. Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhân viên cứu viện đã mệt lã, hiện tại điều duy nhất có thể làm là cảm ơn những đứa trẻ này đã hy sinh vì quốc gia, vì dân tộc. Ngoại trừ một số ít người, không ai hiểu vì sao nữ nhân này lại dùng từ hy sinh. Chúng ta sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Nên bồi thường, ta sẽ tranh thủ giúp mọi người giành lấy, tuyệt đối không để lại bất kỳ vấn đề gì. Trong tình huống có lẽ vẫn còn học sinh sống sót, nữ nhân lấy hình tượng hiền lương thuộc đức nhận được phiếu bầu này không nhắc tới cứu viện, mà cố gắng dùng khoản bồi thường cao để dập tắt lửa giận của mọi người. Các phụ huynh mất con nổi giận. Lừa đảo. Ta phải giết hết lũ khốn ngồi trong văn phòng như các ngươi. Chuyện xảy ra ở cảng, gần 600 nhân viên bảo an bị các phụ huynh phá tan phòng tuyến, lần đầu tiên trong đời mấy nhân vật quyền cao chức trọng chật vật rời khỏi hiện trường. Chuyện này rất hot, rất bất lợi cho việc tranh cử của ta trong tương lai. Dưới sự hộ tống của nhân viên an ninh, Phát nữ sĩ ngồi lên chiếc xe hơi hiện đại biển số 72.969. Khi cửa xe đóng lại, nét mặt đong đầy bi thương của nữ nhân biến mất không còn gì. Thay vào đó là sự bất mãn vì không khống chế tốt độ nóng của sự việc. Một khi Phát đại nhân trở về, không gì có thể cản được chúng ta. Thôi Thái Mẫn đã thay sang bộ vest đen yên tĩnh ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe. Đừng bao giờ mất bình tĩnh. Hắn nhìn Phát nữ sĩ, chậm rãi cất lời, ta đã nói với ngươi rồi, lễ tế rất thuận lợi. Hiện tại việc chúng ta phải làm là di dời sự chú ý và dựng một sân khấu đủ khiến Phát đại nhân vui vẻ để đón vương giả trở về. Đại phụ. Ý ngươi là tập đoàn Kim Môn. Phát nữ sĩ rất thông minh, lập tức hiểu ý Thôi Thái Mẫn. Bây giờ ra tay với tập đoàn Kim Môn, thứ nhất là có thể di dời sự chú ý dù sao trí nhớ của đám dân thường kia cũng chỉ kéo dài 3 ngày, tung ra tin tức đủ lớn là được. Thôi Thái Mẫn đưa một bản tài liệu cho Phát nữ sĩ, thứ hai là một khi chúng ta lấy được tập đoàn Kim Môn sẽ bù lấp mảnh ghép cuối cùng của Phát đại nhân. Cả quốc gia và toàn dân tộc chúng ta sẽ trở thành cường giả chân chính. Phát nữ sĩ nhận lấy tập tài liệu kia. Nàng mở ra. Ảnh của đám người Quách Quang Diệu, Đinh Thanh, Lý Tử Thành thình lình xuất hiện trên đó. Ta nhận được một tin tức, nghe nói hai cự thú tập đoàn Kim Môn và tổ chức Ta Mộc đã đấu đến tình cảnh người chết ta sống. Chắc hẳn ngươi cũng biết Lý Đấu Sâm là găng tay trắng của đại nhân vật kia. Bây giờ chúng ta ra tay với tập đoàn Kim Môn, tất nhiên đại nhân vật kia sẽ hạ tràng, như vậy chúng ta chỉ cần chia ra một số lợi nhuận thì sẽ nắm chắc. Mỗi lần Thôi Thái Mẫn nghĩ đến quy mô và tài phú của tập đoàn Kim Môn, trên mặt lão nhân gần 70 tuổi này sẽ xuất hiện thần thái như người trẻ tuổi. Vậy thì làm thôi. Tầm mắt của phát nữ sĩ dừng trên ảnh của Đinh Thanh. Trong bức ảnh, Đinh Thanh đeo kính râm mặt vét đen, cực kỳ có phong thái. Ra tay với người này trước đi. Nữ nhân chậm rãi khép lại tài liệu. Ở xứ sở Kim Chi, tài phiệt vẫn luôn là một tồn tại rất đặc biệt. Trong mắt rất nhiều người bình thường, tài phiệt ở quốc gia này một tay che trời, thậm chí đạt đến trình độ dùng việc đầu tư tài chính để khống chế các ông chủ trong giới chính trị. Nhưng tình hình thật sự là gì? Thật ra ở xứ sở Kim Chi thời kỳ tứ cộng ngũ cộng, cuộc sống của tài phiệt không tốt như vậy. Đừng thấy xứ sở Kim Chi là một con chó của Mỹ mà lầm, nó mới làm chó cho Mỹ được mấy năm chứ. Nhưng thời gian nó vẫy đuôi dưới chân Hạ Quốc là khoảng mấy nghìn năm. Vì vậy tam quyền phân lập gì đó, nghị sĩ gì đó, hệ thống giám sát gì đó, những thứ rập khuôn theo phương Tây này bọn hắn học rất tốt, nhưng kỳ thật quốc gia có tố chất tâm thần này vẫn là xã hội nho gia, điểm này chưa từng thay đổi. Mà xã hội nho gia có một bản chất. Đó là thương nhân vĩnh viễn phải phụ thuộc vào quyền lực, chứ không thể mưu đồ khống chế quyền lực. Nhất là kiểu tổng thống do dân bầu cử như xứ sở Kim Chi tạm thời tập trung quyền lực vào một người. Đối với tài phiệt mà nói, kiểu tập trung quyền lực này là một đả kích vô cùng to lớn. Lấy mấy ví dụ đơn giản, khi ông chủ Toàn làm tổng thống, lúc đó Khương Tây Trấn chủ tịch tập đoàn Đông Minh có thể so với Samsung đã bị bắt vào tù và dùng gậy gộc ghế hùm hầu hạ 3 tháng, cho đến khi đối phương tự nguyện giao ra tài sản mới giữ được cái mạng. Samsung cũng không tốt hơn. Trong thời kỳ này, tổng giám đốc các nhiệm kỳ của Samsung nhảy từ tầng 38 là chuyện cơm bữa, như vậy mới dẹp yên lửa giận của ông chủ Toàn. Tới thời kỳ ông chủ Lư, thủ đoạn của vị tổng thống này đối với tài phiệt càng thêm tàn nhẫn. Hai tài phiệt nổi tiếng là Hyundai và LG cực kỳ bất mãn với ông chủ Lư, song phương đã đấu một trận. Kết quả ra sao? Hai chủ tịch Trịnh Chu Vĩnh và Cụ Tư Cảnh bị ép quỳ xuống xin lỗi, không chỉ bị hủy 7-8 dự án trong tay, mà tập đoàn Hyundai còn bị ép nộp tiền phạt 15 tỷ đô la Mỹ, chuyện này mới cho qua. Nhưng dù đã nộp tiền phạt, CEO của tập đoàn Hyundai vẫn thay Trịnh lão gia tử bị ném vào hồ bơi ngâm suốt một tuần. Sau khi hắn ra ngoài, da đã trắng bệch, thối rữa. Chương 2559. Hy vọng trên bàn có thêm một người tiếp đến là Kim Tam Ca trở thành tổng thống. Sau khi vị tổng thống này giành được quyền lực, hắn lập tức vung dao mổ với tài phiệt. Hiện tại, lão gia tử nhà họ Trịnh không thể công khai tham dự bất kỳ công việc nội bộ nào của tập đoàn chính là kết quả của cuộc đấu. Đương nhiên tài phiệt sẽ không bó tay chịu trói. Vì vậy sau mỗi lần tổng thống từ chức, các tài phiệt sẽ dùng mọi thủ đoạn khiến đối phương vạn kiếp bất phục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vị trí tổng thống Hàn Quốc bị chính khác của các quốc gia khác gọi là nghề nghiệp nguy hiểm. Cuộc chiến giữa tài phiệt và tổng thống vẫn luôn diễn ra từ thời kỳ tứ cộng đến hết thời kỳ ngũ cộng mới dịu lại vì hệ thống chính trị chuyển hình. Thời gian này, kết quả chân thực là tài phiệt liên tục bại lui. Mắt thấy con đường này không ổn, tất nhiên tài phiệt sẽ nghĩ cách khác. Không phải người đứng đầu của các tài phiệt này chưa từng nghĩ tới chuyện đích thân ra trận tham dự tranh cử, hoặc là làm nghị sĩ. Nhưng chuyện gì cũng có nhân có quả. Trong ấn tượng của người dân, các đại tài phiệt cực kỳ tệ hại, cả xã hội vô cùng e sợ chuyện bọn hắn thượng vị, gần như là dùng mọi thủ đoạn, ra sức ngăn cản thành viên các gia tộc tài phiệt làm quan chức cấp cao. Mà các đại tài phiệt cũng không từ bỏ cơ hội duy nhất có thể giúp bọn hắn thoát khỏi nanh vuốt của chính phủ. Hai bên vẫn luôn đấu đá ngầm. Đương nhiên tài phiệt cũng có ví dụ thành công, bọn hắn đã âm thầm nâng đỡ rất nhiều người. Tiếc là các gia tộc tài phiệt đã tính sai một việc. Bọn hắn cho là mình nuôi chó, chỉ cần đút đủ xương thì sẽ không bị cắn. Nhưng khi con chó này leo lên vị trí ngang với tài phiệt, nó sẽ biến thành một con sói. Nhất là sau khi tập đoàn Hyundai và tập đoàn tài chính Samsung hợp tác đưa ông chủ Kim lên thần đàn, đối phương bỗng trở mặt. Từ mức độ khốc liệt của cuộc chiến có thể thấy các đại nhân vật có thể từng bước đi lên vị trí cao trong giới chính trị đều không phải dạng vừa. Mạng lưới quan hệ của riêng mình, chỗ dựa gia tộc, thậm chí là tài chính, những yếu tố này vô cùng quan trọng. Nhưng muốn leo lên đỉnh kim tự tháp thì thủ đoạn cá nhân và bộ não mới là quan trọng nhất. Đừng để biểu hiện vì nước vì dân, trách trời thương dân hoặc là vẻ lương thiện dũng cảm mà bọn hắn cố ý biểu hiện trong lúc phát biểu tranh cử đánh lừa. Giới chính trị tàn khốc hơn giang hồ nhiều. Ngươi có thể cho rằng mỗi kẻ có thể tung hoành trong giới chính trị đều có thủ đoạn, có giả tâm, nhưng tuyệt đối không được cho rằng hắn là người lương thiện. Nhất là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Giả tâm, thủ đoạn, tàn nhẫn, những đặc điểm này hội tụ đầy đủ trên người bọn hắn, không có ngoại lệ. Điều này cũng dẫn đến tài phiệt rất khó khống chế những người này. Dù sao bản tính của bọn hắn cũng không phải chó, mà là sói muốn ăn thịt. Thậm chí chủ tịch các tài phiệt lâu đời còn từng nói đùa một câu ở buổi họp mặt. Không phải tập đoàn nào, công ty nào kiếm được chút tiền cũng được gọi là tài phiệt. Người nói câu này là Trịnh Lão Gia Tử. Độc chiếm một số ngành nghề chẳng qua là kiếm được bao nhiêu lợi nhuận mà thôi. Có thể chống đỡ được sự chèn ép của tập đoàn quan liêu, cuộc khởi đứng vững mới là tấm vé chân chính để tiến vào ngưỡng cửa này. Sau khi nói xong câu này, lão đầu tử run rẩy giơ ly rượu lên. Trong căn phòng rộng lớn tổ chức cuộc họp mặt chỉ có 5 ly rượu chạm vào nhau. Samsung, Hyundai, LG, Lotte, SK. Thậm chí Lý Tại Dung còn mỉm cười bổ sung thêm một câu, ta rất hy vọng trên bàn có thêm một người, nếu không lực lượng vẫn quá nhỏ. Sau khi phát nữ sĩ đưa ra quyết định, năng lực hành động của phe phái có thể nói là kinh người. Khi cả quốc gia tràn đầy căm phẫn với Tàu Thế Việt, tin tức trên trang nhất của tờ báo Kinh tế mỗi ngày lập tức di dời sự chú ý của rất nhiều người. 8 giờ 15 phút sáng, Phòng điều tra tội phạm thương mại hợp tác với Phòng giám sát lấy danh nghĩa góp vốn bất thường để tiến hành điều tra số tiền lên tới 1 tỷ đô la Mỹ trong một tài khoản nước ngoài của tập đoàn Kim Môn. Số chữ không nhiều, nhưng cố ý kết hợp với một bức ảnh lúc đó. Trong ảnh, Đinh Thanh mặt mày sa sầm, hai tay bị còng, bị mấy nhân viên giám sát mặc vest màu xanh dương áp giải lên xe. Giới chính trị chấn động, giới kinh doanh chấn động, cả thế giới vùng xám cũng xôn xao. Thế giới này vẫn luôn giả dối, tràn ngập lời nói dối và lừa gạt. Những gì ngươi nhìn thấy, nghe thấy chẳng qua là một mặt mà một số người muốn ngươi biết mà thôi, nhiều khi không thể nói lên chân tướng của sự việc. Ngay cả thời đại Internet sau này cũng không thay đổi bản chất này. Đa số chỉ dựa theo sở thích của ngươi để đưa ra thứ khiến ngươi cảm thấy hứng thú. Mà một số chân tướng khiến ngươi nghiền ngẫm hoặc là chấn động thì đã bị các tin tức giải trí và tin lá cải rập trời che lấp không còn gì. Sau đó, rất nhiều chân tướng sẽ bị mọi người quên lãng, cuối cùng biến mất trong dòng thời gian. Nhật báo Kinh tế là một trong những tờ báo quyền uy nhất và có số lượng phát hành lớn nhất xứ sở Kim Chi. Bởi vì tính quyền uy của nó, cho nên người dân bình thường vô cùng tin tưởng. Mặc dù tin tức Đinh Thanh bị bắt nằm ở ngay trang đầu, nhưng tòa soạn lại lựa chọn cách viết qua loa hời hợt để đưa tin, cho nên mọi người hoàn toàn không biết phía sau tin tức ngắn ngủi trên trang đầu rốt cuộc đã phát sinh những gì. Điều duy nhất bọn hắn có thể tiếp xúc là tin tức tổng giám đốc điều hành tập đoàn Kim Môn bị tình nghi góp vốn phi pháp mà thôi. Nhìn thì đơn giản, thậm chí bởi vì tập đoàn Kim Môn chưa niêm yết, nên không gây ảnh hưởng tới thị trường tài chính. Còn tình hình thật sự? Đó là bí mật bọn hắn không bao giờ được biết. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết trong bức ảnh nhìn có vẻ đơn giản này rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu sự kiện chấn động. Chương 2560, kéo dài thời gian ngược dòng thời gian về nửa tiếng trước. Tấm ảnh Đinh Thanh bị bắt xuất hiện trên báo ấy bắt nguồn từ máy ảnh của từ đại xương phóng viên của tờ báo Kinh tế mỗi ngày. Trong chiếc máy ảnh Lycra màu đen có tới hơn 100 bức ảnh Đinh Thanh bị bắt, nhưng vì sao chỉ chọn một bức ảnh như thế đăng báo? Vì sao các bức ảnh khác bị xóa hoàn toàn? Nguyên nhân rất đơn giản. Không thể, cũng không dám. Bất kể là chân tướng là gì, tờ báo Kinh tế mỗi ngày này không có dũng khí và cũng không có năng lực đăng hoàn chỉnh sự thật lên báo. Thậm chí bọn hắn cũng chỉ viết qua loa cảnh tượng Đinh Thanh bị bắt. Nhưng từ đại xương vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng lúc đó. Khi hắn nhận được tin tức tuyệt mật nội bộ và chạy tới hiện trường, tình hình lúc đó căng thẳng đến mức khiến hắn nghẹt thở. Hắn chỉ nhìn thấy hơn 100 hán tử mặc vét đen vây kín xe của hệ thống giám sát, giám đốc Lý Tử Thành của tập đoàn Kim Môn mang sắc mặt tối sầm, khiến Từ Đại Xương ở cách xa 30 mét mà vẫn thấy lòng ớn lạnh. Các ngươi bị tình nghi gây cản trở người thi hành công vụ. Trong vòng 3 phút nếu các ngươi không tránh ra, thì ta không ngại mời các ngươi về uống trà chung đâu. Ở xứ sở Kim Chi, địa vị của thanh tra rất đặc biệt, điều này cũng tiếp thêm tự tin cho mấy thanh tra ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đối mặt với cảm giác áp lực mà Lý Tử Thành mang lại, Hàn Đông Tuấn dẫn đội không hề sợ hãi, ngược lại còn chỉ vào mũi Lý Tử Thành mà quát. Tuy nhiên, ngón tay run rẩy đã bán đứng nội tâm sợ hãi của hắn. Khi hai con sư tử đánh nhau, thường thì linh cẩu tham gia vào chiến trường sẽ bị cắn chết. Lý Tử Thành không tránh ra, trái lại còn chậm rãi nói nhỏ bên tai đối phương, tổng giám đốc có thể đi với các ngươi, nhưng ta cần biết chân tướng, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể đưa ra sách lược ứng phó, mà ngươi chẳng những nhận được hữu nghị của chúng ta, mà còn nhận được món quà làm ngươi vui vẻ. Lý Tử Thành đã quen với chiêu trò của xã hội đỉnh lưu từ lâu, hắn biết rằng giữa ban ngày ban mặt, cho dù tập đoàn Kim Môn có cường hãn cỡ nào, ngày hôm nay hắn buộc phải cho đối phương đưa người đi. Đây là quy tắc cơ bản, cũng là cách chơi được chấp nhận trong giới. Trong quy tắc này, mọi người chơi kiểu gì cũng được, người khác sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu thật sự trắng trợn bắt người thì tập đoàn Kim Môn sẽ phải đối mặt với sự trấn áp của quốc gia này. Nhưng nguyên nhân hắn lựa chọn ngăn cản đối phương chỉ có một. Kéo dài thời gian. Hiện tại người phụ trách phòng giám sát số 2 là Phát Thái Nhật đang trên đường tới, mà Phát Thái Nhật lại được tập đoàn Kim Môn nâng đỡ. Trên thế giới này chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn bản chất, chỉ nhìn bề ngoài. Tập đoàn Kim Môn ra tay luôn hào phóng, hơn nữa bởi vì nguồn gốc nên càng cẩn thận trong giao dịch tài chính và các dự án lớn. Một ngày trước, mấy quan chức thẩm tra tài chính trong Bộ Công Thương còn nhận quà của tập đoàn Kim Môn, không có gì bất thường cả. Bây giờ lại đột nhiên điều tra vấn đề tài chính, mặc dù lý do đối phương đưa ra không có vấn đề gì, nhưng Lý Tử Thành không tin một chữ. Mấy kẻ này đến Bắc Đinh Thanh, hiện tại vẫn chưa biết chủ mưu phía sau, nhưng lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn đều biết một việc. Đó là nhất định có kẻ đang để mắt đến tập đoàn Kim Môn, muốn cắn một miếng thịt. Năng lực của những kẻ này tuyệt đối không nhỏ, nếu không thì bọn hắn tuyệt đối không có năng lực điều động Bộ Công Thương và phòng giám sát. Tránh ra! Thanh tra biết rõ nội tình của tập đoàn Kim Môn thoáng do dự một giây, nhưng sau đó lại nghĩ đến nhân vật lớn hôm nay ném thông báo điều tra cho mình, nét mặt lại trở nên kiên quyết, hành vi hiện giờ của ngươi là đang hối lộ nhân viên chính phủ. Nếu ngươi không tránh ra, chỉ bằng lời nói vừa rồi của ngươi, ta có quyền đưa ngươi về tiếp nhận điều tra. Được. Lý Tử Thành chủ động chìa hai tay, cười gằn. Mấy thanh tra không ra tay thật, hai bên cứ thế giằng co. Lý Tử Thành đang đợi Phát Thái Nhật, mà Hàn Đông Tuấn cũng đang đợi. Hắn đang đợi kết quả của trận đấu đầu tiên giữa tập đoàn Kim Môn và ông chủ Trịnh tập đoàn Kim Môn. Có lẽ ở xứ sở Kim Chi, vị trí thanh tra vô cùng tôn quý trong mắt người bình thường, nhưng trong mắt tài phiệt và nhân vật lớn giới chính trị, trừ khi ngươi có thể làm tới vị trí cấp bậc trưởng phòng, nếu không ngươi vĩnh viễn không lọt vào mắt những người này. Hàn Đông Tuấn biết rõ hành động lần này nguy hiểm cỡ nào. Hiện tại cả hệ thống giám sát có ai không biết Phát Thái Nhận thay thế vị trí của Hàn Cường Thực ở phòng số 2 là người được tập đoàn Kim Môn một tay nâng đỡ chứ? Thậm chí người kia sống ở câu lạc bộ Thiên Đường đấy. Còn mình thì sao? Công cụ. Công cụ thì phải có giác ngộ của công cụ. Người có thể vượt qua vạn quân thi đỗ vào Đại học Tư Pháp, sau đó thuận lợi tiến vào hệ thống giám sát thì không có ai ngu ngốc cả. Hàn Đông Tuấn biết bắt đầu từ lúc mình xuất hiện ở tập đoàn Kim Môn, trận đấu giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên mới thật sự bắt đầu. Trước khi phân thắng bại, việc duy nhất mình có thể làm là yêu cầu tất cả đều hợp quy tắc nhưng không được đắc tội người khác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hàn Đông Tuấn vẫn xem nhẹ sự tàn khốc của cuộc chiến lần này. Khi hắn nhìn thấy xe của Phát Thái Nhật, điện thoại bên hông cũng bất chợt đổ chuông. Lập tức bắt Đinh Thanh bằng mọi giá. Giọng nói của trưởng phòng số 1 Kim Tại Trung trong điện thoại lộ vẻ lo lắng, ta nhận được tin Phát Thái Nhật phòng số 2 dùng điều lệ phân loại mức độ nặng nhẹ của vụ án, phòng số 2 liệt Đinh Thanh vào diện kẻ tình nghi trong vụ án giết người tàn bạo ở Seoul mấy ngày trước. Vì vậy ngươi nhất định phải ra tay. Chương 2561, hãy để lại cho mình một đường lui theo điện thoại cúp máy, không chỉ trận chiến không khói thuốc súng giữa tập đoàn Kim Môn và Phát nữ sĩ mở màn, mà trận chiến giữa phòng số 1 và phòng số 2 của con vật khổng lồ tổng bộ giám sát cũng bắt đầu. Thế giới rất phức tạp. Bởi vì còn có một con rắn độc đang âm thầm quan sát tất thảy, đó là tổ chức Ta Mộc Dạo gần đây đang tích lũy sức mạnh. Trên khắp trên giới, chế độ thanh tra của xứ sở Kim Chi là một chế độ cực kỳ hiếm thấy. Chưa từng có một quốc gia nào, bất kể quốc gia này có hệ thống chính trị như thế nào cũng không bao giờ giao quyền lợi khổng lồ như vậy cho một hệ thống. Quyền điều tra độc lập với hệ thống tư pháp, còn nắm quyền khởi tố độc lập. Ba quyền lợi này gần như biến hệ thống tư pháp và ban ngành cảnh sát trở thành đồ trang trí. Nhưng cũng chính vì quyền lợi lớn như vậy nên dẫn đến quan hệ giữa các thanh tra trong nội bộ hệ thống giám sát vào những năm 80 hoàn toàn không phải là chung sức hợp tác, mà là cạnh tranh. Có đôi khi cạnh tranh chưa chắc là chuyện tốt. Năm xưa ông chủ An thân tín của Tổng thống Toàn đã từng bị ba thanh tra đồng thời theo dõi. Cả ba người đều theo dõi An lão bản, thứ nhất tất nhiên là vì Tổng thống đã là mặt trời sắp lặn, ông chủ An không còn ngang ngược phách lối như xưa. Thứ hai là vì người này đã phạm quá nhiều tội. Tham ô, hối lộ, còn có một vụ tố cáo nghiêm trọng nhất. Giết người. Điểm xuất phát của ba thanh tra khác nhau, mà ba bên không đạt được sự nhất trí. Ai cũng biết nếu kéo ông chủ An xuống đài thì sẽ nhận được danh vọng lớn trong dân chúng và giới chính trị. Trước lợi ích chính trị to lớn, sẽ không có ai chấp tay nhường cho kẻ khác. Không cần nói nhiều về quá trình cụ thể, nói chung là sức mạnh của ba người không chỉ không đạt được hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2, mà ngược lại còn cản trở nhau. Kết quả cuối cùng là ông chủ An cáo già may mắn thoát nạn. Kẻ tội lỗi chồng chất này cuối cùng chỉ ngồi tù 1 năm vì tội tham ô 60 triệu quân. Các tội danh khác đã bị xóa sạch sẽ vì liên quan đến ba thanh tra này. Sau chuyện này, hệ thống giám sát xôn xao. Vụ việc này cũng được cho là thất bại và vết nhơ lớn nhất từ trước tới nay của hệ thống giám sát. Vì vậy, điều lệ phân loại mức độ nặng nhẹ của vụ án chính thức được ban bố. Có nghĩa là khi có hai hoặc trên hai tội danh cùng liên quan tới một nghi phạm, thì điều lệ này tự động có hiệu lực. Hiện tại phòng giám sát gán cho Đinh Thanh tội danh gì? Góp vốn phi pháp. Mà phòng số 2 đưa ra tội danh gì? Án mạng. Cho dù là kẻ ngu cũng biết tên Đinh Thanh tràn ngập hơi thở xã hội đen và giàu có này sẽ không đến khu ổ chuột giết người chỉ vì lợi ích mấy nghìn quân, nhưng Phát Thái Nhật cứ làm vậy. Trong quy tắc không có vấn đề gì. Nói cách khác, nếu bây giờ không thể đưa Đinh Thanh đi trước khi Phát Thái Nhật đến, thì cuộc chiến lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Dựa theo quy tắc thì đặc tính độc lập siêu nhiên của hệ thống giám sát sẽ dẫn đến kết quả sau, trước khi vụ án giết người tàn bạo kết thúc, không ai có thể đưa Đinh Thanh đi, bao gồm cả Tổng thống. Trưởng phòng giám sát số 1 Kim Tại Trung và Phát Thái Nhật phòng số 2 vẫn luôn bất hòa, đây là chuyện hầu hết mọi người trong hệ thống giám sát của xứ sở Kim Chi đều biết. Hiện tại hai người đều là trưởng phòng trong hệ thống giám sát đang giành người, nếu lần này phòng số 1 bị phòng số 2 vả mặt thì sẽ ra sao? Bên trên sẽ nghĩ gì? Hoặc là nói Đinh Thanh đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là Kim Tại Trung và Phát Thái Nhật ai thua ai thắng. Chuyện này sẽ quyết định tương lai vị trí giám đốc phòng giám sát sẽ thuộc về ai. Ta không quan tâm trước mặt ngươi có bao nhiêu người, gặp phải vấn đề khó khăn gì. Kim Tại Trung gần như gào lên trong điện thoại, nếu nửa tiếng sau ta không nhìn thấy Đinh Thanh xuất hiện trước mặt ta, thì vụ án 4 năm trước sẽ bị thẩm tra lại, ngươi sẽ rơi vào địa ngục. Điện thoại bị cúp máy. Mỗi người đều có bí mật, và Hàn Đông Tuấn cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên trưởng phòng số 1 Kim Tại Trung đã hoàn toàn đỏ mắt, không ngần ngại uy hiếp kiện tướng đắc lực của mình, hơn nữa còn phá vỡ sự ăn ý giữa hai người. Giám đốc Lý, tránh ra. Vụ án 4 năm trước đủ để phá hủy cuộc sống của Hàn Đông Tuấn, cho nên hắn bỏ qua nỗi sợ hãi tập đoàn Kim Môn, mắt đỏ ngầu nhìn Lý Tử Thành, lạnh lùng gằn từng chữ qua kẽ răng, ta biết ngươi đang chờ cái gì, nhưng ta không thể bường bước. Đừng ép ta trở mặt. Đám cấp dưới của hắn cũng nghiêm mặt, thậm chí tài xế Phụng Hiếu đã đặt chân lên chân ga. Bọn hắn là kẻ cùng hội cùng thuyền, nhất là sau khi Hàn Đông Tuấn đặt tay sau lưng làm động tác chỉ ngón cái xuống dưới, những người này hiểu được nhất định phải cứng rắn đến cùng, không được lùi bước. Đúng là tập đoàn Kim Môn đáng sợ, nhưng ưu thế to lớn của phòng giám sát khiến bọn hắn có lòng tin tuyệt đối thắng được trận này. Ta thấy ngươi có gan đâm chết vài người đấy. Thậm chí Lý Tử Thành còn thản nhiên cho một điếu thuốc. Nhưng theo động tác này của hắn, nhân viên an ninh của tập đoàn Kim Môn ở phía sau lập tức đứng chắn trước mặt nam nhân. Mọi người đều nói quyền lực chân chính của quốc gia này nằm trong tay thanh tra. Lý Tử Thành ngửa mặt lên trời, phả ra làn khói màu xanh nhạt, hiện tại có 60 người đang ở trước xe của ngươi, để xem kẻ nắm giữ quyền lực như các ngươi có dám đâm chết bọn hắn hay không. Cản trở công vụ, ta có quyền này. Nét mặt Hàn Đông Tuấn càng lúc càng dữ tợn, Lý Tử Thành, đừng tưởng không có ai biết những việc ngươi đã làm. Hãy để lại cho mình một đường lui. Chương 2562. Tài phiệt đối đầu thanh tra nơi này là địa bàn của Kim Môn, vì vậy ta nói 5 phút sau ngươi mới được đi thì phải là 5 phút. Lý Tử Thành bộc lộ sự tàn nhẫn của dân giang hồ, ông trời tới cũng không được. Lẽ nào ngươi không biết chúng ta có quyền dùng súng? Hàn Đông Tuấn đã làm thanh tra gần 8 năm, đây là lần thứ tư hắn lôi khẩu súng bên hông ra, sau đó nổ súng bắn lên trời. Cảnh tượng rất kỳ lạ. Hiệu quả Hàn Đông Tuấn rút súng lần này hoàn toàn khác những lần trước. Đám người tập đoàn Kim Môn không có một ai lùi về sau hay sợ hãi, trái lại trên gương mặt bọn hắn đều lộ vẻ khinh bỉ. Thậm chí có hai nam nhân đô con còn cố ý chắn trước mặt Lý Tử Thành. Phải cẩn thận với tập đoàn Kim Môn, tài phiệt mới này khác các tài phiệt lâu đời một trời một vực. Lúc này, lời đánh giá tập đoàn Kim Môn của cấp trên cũ đã về hưu bỗng hiện ra trong đầu Hàn Đông Tuấn. Tích lũy ban đầu của tài phiệt Samsung, Hyundai là dựa vào lợi nhuận từ thời đại, là quan thương cấu kết. Mà tập đoàn Busan cuộc khởi này ngay từ đầu đã dựa vào bạo lực và máu tanh, bọn hắn không có sự gian xảo của các tài phiệt lâu đời, nhưng hung ác và tàn nhẫn hơn. Hai bên hết sức căng thẳng, bầu không khí nặng nề khiến Từ Đại Xương vẫn luôn lén chụp ảnh nãy giờ bất giác nín thở. Hắn là phóng viên chủ chốt của báo Kinh tế Mỗi Ngày, thường ngày rất thích phỏng vấn các mặt tối của xã hội, từng thấy quá nhiều thảm án xảy ra do cảm xúc mất kiểm soát. Giờ phút này, bất kể là Lý Tử Thành hay là thanh tra Hàn Đông Tuấn, vẻ mặt của cả hai người đều nói cho Từ Đại Xương biết chuyện hôm nay tuyệt đối không nhỏ. Không biết là vì kích động hay sợ hãi. Hai chân của Từ Đại Xương run lẩy bẩy, hai tay cầm máy ảnh điên cuồng ấn phím chụp. Tài phiệt đối đầu thanh tra. Đây là đề tài lớn cỡ nào, hot cỡ nào chứ? Nếu thật sự có thể đăng ảnh chụp ngày hôm nay, thì hắn có thể dựa vào những thứ này nhận giải thưởng báo chí của xứ sở Kim Chi. Không có ai nói gì, chỉ có gió nhẹ thổi trước cửa tập đoàn Kim Môn, mấy cây liễu phát ra tiếng xào xạc. Ngay lúc bàn tay Hàn Đông Tuấn ghi súng vào trán Lý Tử Thành bắt đầu run rẩy, tiếng động cơ ô tô phá vỡ thế giằng co giữa hai bên. Phát Thái Nhật tới rồi, quyền lực thực sự là gì? Rất nhiều người không biết đến khái niệm này. Nhưng ngươi phải nhớ một điều, ở trước mặt người bình thường, quyền lực chắc chắn không phải là kiêu ngạo, càng không phải là ngông cuồng, mà là âm thầm làm êm mọi chuyện. Quyền lực sẽ sử dụng tất cả các quy tắc trong xã hội khiến ngươi phải tự nguyện cúi đầu. Đây mới là quyền lực. Bất luận là quá trình thăng tiến hay là cơ cấu nhân sự, có thể nói về cơ bản tập đoàn Kim Môn hoàn toàn khác biệt so với các cha bên khác. Dù là Đinh Thanh hay là Lý Tử Thành những nguyên lão từ lúc mới thành lập, hay là Tô Bình Nam và Quách Quang Diệu những kẻ đến sau, những người này đều có khí chất giang hồ không thể xóa bỏ. Điều này cũng dẫn đến tư duy của tập đoàn Kim Môn hoàn toàn khác biệt so với các cha bên khác vốn đã được kiểm soát bởi đời thứ hai thứ ba, bao gồm cả đám người như ông chủ Phát, sau bao nhiêu năm tư duy của bọn hắn đã hình thành một định thức, bọn hắn không thể thoát khỏi vòng tròn đó, hay có thể nói là bọn hắn có chung nguyên tắc sử dụng quyền lực, vì vậy họ hắn đã bỏ qua những thứ khác biệt làm nên bản sắc của tập đoàn Kim Môn. Dù sao thì Tô Bình Nam người chủ thực sự của tập đoàn Kim Môn trước giờ không thiếu dũng khí phá vỡ thế trận, chứ đừng nói đến nổi giận. Vì vậy khi xảy ra xung đột giữa các thế lực cũ sử dụng quy tắc quyền lực với những kẻ mới nổi không tuân theo lẽ thường, hai bên chắc chắn sẽ có kẻ ngã xuống, không còn trường hợp nào khác. Bọn hắn không hiểu, nhưng Phát Thái Nhật hiểu. Tập đoàn Kim Môn trước giờ chưa từng buông lỏng quyền kiểm soát mình cũng như toàn bộ hệ thống cảnh sát, người khác có thể cho rằng Phát Thái Nhật chỉ vì lợi ích nên mới cấu kết với tập đoàn Kim Môn, nhưng chỉ có Phát Thái Nhật mới biết tập đoàn Kim Môn hay có thể nói là ông chủ Tô đáng sợ đến mức nào. Hiện tại ông chủ Tô nắm trong tay tập đoàn Kim Môn có thể khiến hắn phải chết hàng chục lần, cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn không còn đường lui. Phát Thái Nhật không hề ghét tập đoàn Kim Môn, thậm chí biểu hiện của hắn còn cực kỳ trung thành. Mặc dù tập đoàn Kim Môn đã dùng rất nhiều cách để kiểm soát Phát Thái Nhật, nhưng cũng giữ thể diện và mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Thế giới rất tàn khốc, sự tôn trọng không thể đổi lấy lòng trung thành, cho dù là một kẻ lang thang cũng không chịu qua đêm trong một tòa nhà sắp sập. Chứ đừng nói đến Phát Thái Nhật có địa vị cao. Lý do thực sự khiến Phát Thái Nhật sẵn sàng cống hiến mọi thứ cho tập đoàn Kim Môn không chỉ vì bị nắm thóp đó, mà điều quan trọng nhất là Phát Thái Nhật hiểu rõ sức ảnh hưởng của ông chủ Tô hay có thể nói là tập đoàn Kim Môn trong hệ thống cảnh sát. Hắn biết rất rõ bản thân chẳng qua chỉ là có bề ngoài bắt mắt mà thôi. Âm mưu thực sự của tập đoàn Kim Môn là ở thời điểm 5 năm hoặc thậm chí 8 năm nữa. Trong 2 năm qua, trong hệ thống cảnh sát, số lượng nhân sự mới sinh ra trong gia đình nghèo đã tăng lên một cách âm thầm. Mặc dù những người này không có biểu hiện gì bất thường, nhưng Phát Thái Nhật biết rất rõ đa số bọn hắn đều là sinh viên được tập đoàn Kim Môn tài trợ. Học phí. Đây chẳng qua chỉ là bề ngoài. Từ hoàn cảnh của chính bản thân mình, Phát Thái Nhật biết được những người này đã bị kiểm soát như thế nào. Hơn nữa những đứa trẻ nhà nghèo trong số hàng nghìn hàng vạn người có thể đi qua được cây cầu độc mộc đều không phải hạng tầm thường. Đám người này chỉ thiếu một vài điểm tựa và cơ hội mà thôi. Hiện tại Kim Môn đã mang lại cho bọn hắn mọi thứ mà bọn hắn mong muốn. 5 năm, 8 năm sau. Phát Thái Nhật không dám nghĩ tiếp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net